Võng du chân trời góc bể. Chương 15, góc truyện audio.com. Cái gì anh ta cũng ở PT này sao? Nam Nam lặng đi mấy giây, hành động đầu tiên muốn làm là lui đội thực. Không muốn xây dựng quan hệ với anh ta, càng không muốn tiểu mỹ nhân. Hiểu lầm thêm nữa, lạ một điều càng trốn tránh điều gì thì nó vẫn cứ lãng vãng trước mặt, nhưng việc đã đến nước này chỉ có cứng rắn chống đỡ, nếu bây giờ rời bỏ cương vị thì uy tín sau này trong game có nguy cơ tụt dốc không phanh, cô tuyệt không cho ai ghét bỏ cô chỉ vì mạnh mồm. Tổ đội nhị nam, nhanh đi, sợ có người cướp. Tổ đội S phải khóc, lão đại, cảm thấy thế nào, bạn bè của ta đều là nhân tài đi, có cả vận khí lẫn thực lực. Lúc này đội trưởng vẫn là S, cậu ta mang theo nhóm bộ đội chạy tới sau đó. Lập tức đem chức đội trưởng nhường lại cho cô lập tức nhấn lên NPC. Vào phụ bàn, đi một lúc lâu cô mới phát hiện trên đỉnh đầu của cậu ta có đính danh hiệu, tương tư hải thương nhân, trách không được, cậu kêu, đoạn kiếm ẩm lệ, là lão đại, Nam Nam có chút kinh ngạc, tổ đội nhị Nam S rời bang khi nào, tổ đội S phải khóc dựa vào, không phải chứ tiểu y tá cậu không biết. Chuyện tớ rời bang sao, chúng ta là bạn bè nhưng cậu chẳng quan tâm gì. Tớ, khóc lớn, Nam Nam hãn, cô ít quan tâm kênh bang phái, đối với việc S lui bang hoàn toàn không biết, thật tiểu mỹ nhân thì đang cùng cô xảy ra chiến tranh nên chả ai nói cho cô biết. Điểm vào list bang, nhân quả thật, S phải khóc, đã biến mất, tổ đội Mỹ hoặc Su, ha ha, cậu chính là đệ nhất béo phệ, ai thèm quan tâm cậu nha. Người này cô có chút ấn tượng vì thường xuyên soát loa cùng bang với S, nhìn kỹ lại toàn bộ đội ngũ đều là danh nhân cũng thường xuyên lên loa chửi. Rùa đánh nhau tất cả cùng chung một bang tương tư hải. Nhìn cái tên, toát ra vẻ nhã nhặn mà lầm, rất kiêu ngạo và cuồng ngạo, khả năng bang chủ là đại thần nên mới vậy, gây thù tuy nhiều nhưng không làm cho người ta chán ghét vì người mà bọn họ thường xuyên giết chủ yếu là các nhân. Vật toàn server công nhận là rác thải coi như vì dân dẹp loạn. Trừ bỏ Lý Nam Nam, cấp thấp nhất chính là S phải khóc 93 cấp, còn lại đều. Trên 100 cấp đương nhiên đại thần sẽ không nhiều lời. Phụ bản này đối với họ quá dễ dàng, vừa đánh vừa thoải mái cãi cọ, Mị hoặc Su, vừa nói xong mấy người kia xúm lại trêu cậu ta, Nam Nam không tham gia. Nghĩ lại thì cậu ta đúng là có nhân duyên tốt, biết cách hòa đồng với mọi người, cô đang chuyên chú tránh né quái công kích lơ mơ là về đỉa. Phủ như chơi, một lúc lâu sau cô phát hiện đoạn kiếm ẩm lệ luôn đứng. Trước nhị Nam hứng chịu mọi công kích, cũng là lúc này cô nhìn rõ bàn, tôn của đại thần nhất. Đơn thuần xuất phát từ mẫn cảm khi chơi, game, nhìn thấy cực phẩm làm sao bỏ qua không soi một tí, tuy cả người. Có vẻ ảm đạm nhưng thần khí hơn 100 vung lên bắn ra quang mang chói mắt, theo sau hắn là một đôi bỉ rực vừa âm lãnh vừa âm quang. Nam, Nam điểm lên người anh ta, trang bị 8 sao và ngọc cấp 7 đập vào mắt, còn có đã cường hóa đến 8. Z9 sao, ngọc cấp 8, cường hóa 9 là tối đa. Phần giới thiệu vô cùng vắn tắt, chẳng sợ điều gì, nên làm cái gì thì làm, bề ngoài chẳng chứng tỏ được chuyện gì, cũng chỉ thuộc loại đại thần vô dụng. Cô hấp một ngụm lãnh khí, hung tợn mắng một câu. Kẻ có tiền đáng giận, đúng lúc này vị đại thần từ đầu đến giờ ít nói câu nào mật cho cô. Từ tán gẫu đoạn kiếm ẩm lệ hướng ngươi nói, tiểu nha đầu, nhìn lén là hành vi rất xấu xa. Góc truyện audio.com, mặc chỉ muốn nhìn sơ qua trang bị với pet chưa ai thèm nhìn lén. Nam Nam, nghĩ thế liền đóng khung trang bị còn chưa kịp nhìn kỹ mấy con pet. Anh, ta cấp cao nên mang được rất nhiều pet, Z tối đa 10 con, trong số đó có một con bướm lục sắc tư chất trung bình thôi nhưng nó làm anh nhớ đến trái táo nhỏ cho nên con bướm có cái tên trái táo nhỏ của tôi. Đối với câu nói của anh ta, cô quyết định im lặng, đây là biện pháp mà các cô gái đối phó với lưu manh trên Internet, suy ra cô đã cho anh ta vào nhóm lưu manh. Quay trở lại kênh tổ đội thì phát hiện S đang hỏi cô. Tổ đội S phải khóc, tiểu y tá, cậu nói thử xem, sao lại không quan tâm đến tôi, dù sao hai ta cũng hay nói chuyện mà. Cô chưa kịp rep lại đã bị người khác cướp lời. Tổ đội đoạn kiếm ẩm lệ, cậu cho là ai cũng giống như cậu tối ngày hóng kênh bang phái hay sao? Ta khẳng định tiểu nha đầu ít quan tâm kênh bang nên chuyện cậu đổi bang đương nhiên không biết. Nói như thế chứng tỏ anh ta hiểu rõ cô quá vậy. Nam Nam khẽ nhíu mày, bị một người đáng ghét đoán trúng thực khó chịu. Tổ đội nhị Nam, thật có lỗi S, bình thường tớ không hay xem kênh bang cho lắm. Tổ đội đoạn kiếm ẩm lệ, ta đoán đúng rồi. Tổ đội bần tăng pháp danh khách làng chơi, lão đại anh minh. Bật ngón tay cái, tổ đội S phải khóc, nói thật, đến bang của tớ đi, lão đại anh chịu thua. Cô ấy không, hôm nay anh cũng thấy đứa nhỏ này thông minh lắm. Tổ đội nhị Nam, lau mồ hôi, Không cần, sư phụ không đi tớ cũng không đi. Tổ đội Đoạn Kiếm ẩm lệ, vậy cô cùng sư phụ cô qua luôn đi. Cười to, tổ đội Mị Hoặc Xu, lão đại hễ thu ai đều rất hà khắc. Tiểu Nga Mi, sư phụ của cậu là ai, xem tôi có quen hay không. Tổ đội S phải khóc ha ha, Lưu Niên thật sự rất hãn. Tổ đội Nhị Nam, Mặc Từ Lưu Niên, Tiêu Dao cấp 89. Tổ đội Mị Hoặc Xu, uầy, Vương PK mốc 8X, mỗi lần luận võ đều là trạng nguyên, tệ nhất cũng là bảng nhãn. Ha ha, nguyên lai tiểu mỹ nhân thực sự rất cường, Nam Nam nhìn người. Khác khen em ấy tự nhiên lòng như hoa mùa xuân đua nhau nở. Tổ đội Đoạn Kiếm ẩm lệ, Mị Hoặc em quen người đó. Tổ đội Mị Hoặc Xu, em không biết, chẳng qua có vài vị bằng hữu cấp 8X. Nói cho em biết, là cái ngưu nhân, trang bị không phải quá tốt nhưng. Thao tác pro lắm, lão đại anh thua người này đi. Tổ đội Đoạn Kiếm ẩm lệ, được. Mang kính đen, tổ đội Nhị Nam, cảm ơn ý tốt của các bạn, bất quá sư phụ tôi có quan hệ rất tốt với bang phái hiện tại. Tổ đội S phải khóc, à cái bang kia ai quên đi, có một số việc khó mà nói ra. Tổ đội Đoạn Kiếm ẩm lệ, hôm nay sao không có sư phụ đi cùng. Tổ đội Nhị Nam, không online, chắc bận chuyện gì. Tổ đội Đoạn Kiếm ẩm lệ, tùy thôi, lúc nào bọn này cũng hoan nghênh hai người. Mỉm cười, tổ đội Bần Tăng Pháp danh khách làng chơi. Bắt tay, hoa tươi, tổ đội Lão Nạp dùng phiêu nhu Tiểu Nga Mi chú ý nhặt bao. ZQT không dịch rõ phiêu nhu là gì nên không muốn chém bẫy, nhưng chắc rằng nó chẳng tốt lành gì ha ha. Còn chưa gia nhập mọi người đã nhiệt tình như vậy, tựa hồ cảm giác chán ghét với anh ta giảm đi không ít. Boss rất nhanh đã bị tiêu diệt, cô kiểm bao mà trong lòng chẳng hy vọng gì. Ai ngờ nhìn thấy cửu âm thiên thư, bí kíp Nga Mi cho cấp 35, nếu bán ra. Trên dưới 900 kim. Z cỡ 100kVND cho dễ tưởng tượng, Lý Nam Nam nhìn. Góc chuyện audio.com, mọi người chúc mừng mà tâm tình cuối cùng cũng tốt lên, hợp thời đánh ra khuôn mặt cười to. Tổ đội Mị Hoặc Xu, càng ngày càng có nhiều người đi, Tiểu Nga Mi có thể cướp lại không? Nãy giờ đội của cô đã soát được 3 con mất hết 15 phút, bây giờ quá nhiều. Người thì chỉ dựa vào tay chân nhanh lẹ mà thôi, cô cười cười, bay nhanh đánh chữ. Tổ đội Nhị Nam, khỏi cần cướp, tôi biết một chỗ cứ đi theo là được. Nhìn thấy mấy lời này Đoạn Thành Vũ ngây ngần cả người. Mặc cho cô kéo, đổi, mũ như đoàn xe lửa chạy băng băng, đi vào phía tây bắc Nga Mi Sơn có. Một chỗ hơi khuất, nơi này thế nhưng lại có. Tọa độ cái, đám ác bá đã sớm công khai, mỗi khi xuất hiện đều cố định nhưng mà cái. Góc này mấy ai biết được, có lần Huyễn Thương Bình quả loanh quanh chảy, đi làm nhiệm vụ sư môn mới phát hiện ra được, đây là bí mật giữa cô và anh. Cho nên bây giờ anh mới dám khẳng định Nhị Nam chính là trái táo nhỏ của anh, ngón tay cầm chuột run run, anh chìm vào nỗi vui mừng tột độ, anh hận không thể chạy lên ôm cô một cái. Phản ứng của mấy người khác khi nhìn thấy thì vô cùng kính nể, còn Đoạn Thành Vũ thì đau lòng, đây là bí mật của hai người họ, khoảnh khắc có người thứ ba biết được y như vật chân quý bị người ta lấy mất. Lúc chuyển cảnh tiến vào phụ, bản S phải khóc hô to, xử nữ ta đến rồi đây, anh ác độc nghĩ, nếu cô ấy thực sự là trái táo, lại không biết quý trọng bí mật giữa hai ta. Vậy thì anh sẽ sáng tạo bí mật mới cho hai người. Vài ngày trôi, qua tiểu mỹ nhân vẫn chưa login, Nam Nam trong lòng kêu gào, làm cho cô vừa tức giận vừa bức xúc. Tiểu Cầm thấy bộ dáng hiện tại của cô không? Chút nào thương tiếc cười nói. Đây đâu phải là phong cách của cậu, chỉ là một người quen trên mạng thì cậu để tâm làm gì? Vì sao, không để tâm, đó là sư phụ của tớ, cậu cùng Đại Dũng là cái đồ vô lương. Tâm, ít ra em ấy là huynh đệ kết nghĩa với Đại Dũng cơ mà. Nam Nam đô cái miệng tùy ý đùa mấy hột cơm, tụi này không lương tâm, vậy ai chọc tức em ấy? Tiểu Cầm kề sát vào cô cười xấu xa. Tớ, gặp Nam Nam nhu thuận nhận sai, Tiểu Cầm cũng không gây khó xử liền đứng lên an ủi, an tâm đi, trong game đã vậy chưa chắc ngoài đời em ấy còn giận đâu, cho dù em ấy lòng dạ hẹp hòi thì trắng ra vẫn là một người xa. Lạ, nhưng nếu em ấy không để ý đến tớ, tớ sẽ cảm thấy khổ sở. Tiểu Cầm nghe vậy liền im lặng, thẳng tắp nhìn cô, nhìn lâu đến nỗi cô cảm thấy sợ, rốt cuộc mới nói. Được rồi, tớ thừa nhận tớ thích em ấy. Đại tiểu thư của tôi ơi, muốn cậu thừa nhận thật khó a, tùy tâm đi, vào. Game chính là tìm niềm vui, tương lai ra sao đâu ai biết trước, nắm chặt hiện tại là tốt nhất, ít ra còn có tớ chơi game cùng cậu nha. Nam Nam hiểu ý nở nụ cười, chẳng qua do bóng ma tâm lý trước đó nên sợ. Trước sợ sau, bây giờ thì cô muốn mở lòng chơi một lần thật thống khoái. Sau khi thông suốt trừ bỏ chờ em trai login chính là luyện cấp, vì là phái Nga Mi cộng thêm có huyết tế cho nên cấp thấp cũng có người tổ đội, vận khí tốt còn có thể làm được thần khí cấp 42. Cô vốn đã đủ kinh, nghiệm thăng cấp nhưng vẫn tồn lại chính là tránh cho 45 cấp xuất sư. Bởi vì cô nhất định phải đợi tiểu mỹ nhân Lockin chính thức tuyên bố cô. Và hắn sẽ có mối quan hệ hoàn toàn mới. Khách chương.